Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, biểu liên hoa. Ly, người cũng nhớ kỹ sao? Không lâu sau, Maito Gai ngừng lại, ngưng thần nhìn Colossus hỏi. Gai lão sư, ta không có nhớ kỹ. Colossus trên mặt lộ ra một đỏ bừng, lúng túng nói. Trên thực tế, Colossus chỉ nhớ phi thường kinh người. Chỉ nghe qua một lần có thể đem tất cả khẩu quyết và bí pháp vững vàng nhớ kỹ. Bất quá, bởi suy nghĩ đến hắn hiện tại vai trò là Rock Lee nhân vật, mà Rock Lee trong ngày thường lại là một cái đầu kẻ ngu dốt, hắn cũng chỉ có thể giả vờ tư thế, giả vờ ngây ngốc, ngu ngốc, đơn giản như vậy đồ vật đều không nhớ được. Maito Gai giơ quả đấm lên trùng điệp ở Colossus trên đầu gõ một cái. Phi thường bất mãn nói, thế nhưng, hắn lại cũng không có thật sinh khí, mà là đem khẩu quyết cùng bí pháp từ đầu tới đuôi lần nữa nói một lần. Cặn kẽ thêm chăm chú, hiện tại nhớ kỹ sao? Maito Gai lại hỏi, Gai lão sư, ta chỉ nhớ kỹ gần một nửa. Colossus xấu hổ nói rằng, phanh, hắn lời vừa nói dứt, trên đầu lại lần nữa đã trúng Maito Gai một cái trọng quyền. Vẫn các loại, chờ, Maito Gai lập lại 7 lần sau đó, Colossus cảm thấy không sai biệt lắm, mới, chỉ có, dùng sức gật đầu, nói mình đã hoàn toàn nhớ kỹ. Tốt, Maito Gai cười lớn nói, Ly, ngươi nhìn kỹ. Hiện tại ta truyền cho ngươi, bát môn độn giáp, mở ra môn thứ nhất, mở rộng cửa, sau chiêu số. Biểu liên hoa, là, vâng, đúng, Gai lão sư, Colossus kích động lớn tiếng nói. Ly, ngươi hãy coi trọng, Maito Gai lớn tiếng nói. Bát môn độn giáp, mở rộng cửa, mở, oanh, trong sát na. Một cổ khí thế cường đại từ Maito Gai trên người bộc phát ra, giống như là một đầu trong ngủ mê mãnh thú thông suốt giác tỉnh, tự hướng nội bên ngoài tản mát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, từng đạo màu xanh biếc mắt trần có thể thấy quang mang lan tràn ra, đem Maito Gai bao vây ở bên trong, để hắn thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Đây chính là bát môn độn giáp lực lượng sao? Hắn mới chỉ có vẻn vẹn chỉ là mở ra môn thứ nhất, mở rộng cửa, thực lực liền chợt tăng 3 thành. Colossus hai mắt không hề nháy, ngưng thần nhìn Maito Gai, lầm bầm lầu bầu nói rằng, như vậy xem ra hắn nói toàn bộ mở ra phía sau có thể trong nháy mắt tăng cường mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng, cũng không phải là khoác lác. Lúc này, Colossus trong lòng cực kỳ chấn động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này trong mắt hắn vi bất túc đạo, hạ đẳng thế giới, lại có thể có người có thể sáng tạo ra cường đại như thế bất khả tư nghị thể thuật tuyệt học. Cái này, bát môn độn giáp, thuật, sợ rằng so với võ giới thiên cực võ thần cái thế tuyệt học, cũng không yếu mảy may. Một cái chớp mắt, Colossus tâm thái cao cao tại thượng phát sanh biến hóa. Hắn về sau sẽ dùng một loại bình đẳng tư thế để đối đãi cái này cái thế giới. Nếu không, hắn tương lai nhất định gặp nhiều thua thiệt. Ly, xem rõ ràng, đây là biểu liên hoa, thức mở đầu. Đợi đến Maito Gai trong cơ thể tản mát ra khí thế cùng chakra ổn định phía sau, Maito Gai hướng về phía Colossus hô. Xoát, Colossus chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo màu xanh biếc cao đại nhân ảnh lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai hướng hắn vọt tới. Đạo nhân ảnh này khí thế thật là đáng sợ, giống như là một đầu xuống núi mãnh hổ một dạng, thế không thể đỡ, sát khí trùng thiên. Lẽ nào hắn sớm liền nhìn ra ta kẽ hở, mà nay lại mượn truyền thụ vũ kỹ danh nghĩa muốn giết ta? Colossus trong lòng hoảng hốt, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn biết mình hiện tại vượt qua xa Maito Gai đối thủ, đối kháng chính diện chỉ có một con đường chết. Vì vậy, hắn đem hết toàn lực hướng phía bên cạnh bỏ chạy. Thế nhưng, Maito Gai tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản là né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Ly, đây là biểu liên hoa, đệ nhất thức. Ngươi bây giờ hay dùng thân thể của chính mình chân thiết cảm thụ một chút a. Maito Gai giống to, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Nháy mắt liền đi tới Colossus trước mặt, sau đó tung người một cái xoay tròn đá bay. Gót chân nặng nề đụng vào Colossus trên cằm. Ta xxx, Colossus chỉ cảm thấy cằm truyền đến một hồi cõi lòng như tan nát đau nhức. Cả người đều không nhịn được run đứng lên. Hắn mắt tối sầm lại, định bất tỉnh đi. Hắn một bên lấy chính mình vô cùng cường đại thần niệm mạnh mẽ làm mình bảo trì thanh tỉnh. Một bên trong lòng chửi âm lên Maito Gai hỗn đản. Lúc này, hắn đã có thể xác định Maito Gai cũng không phải là muốn giết hắn, mà là thật muốn truyền thụ cho hắn vũ kỹ. Thế nhưng, như vậy giáo sư vũ kỹ phương pháp lại làm cho Colossus giờ khóc giờ cười. Có như vậy một cái lão sư, thật sự là một chuyện không gì sánh được chuyện đau khổ. Maito Gai dưới chân lực đạo cực đại, lại một cước đem Colossus đá bay lên giữa không trung. Ly, đây là đệ nhị thức. Maito Gai lời vừa nói dứt, hai chân hung hăng đạp trên mặt đất, tựa như tia chớp hướng phía Colossus phía sau nhảy tới. Ở Colossus tâm tình bất an bên trong, Maito Gai ôm lấy hắn, sau đó hướng xuống đất hung hăng đánh tới. Đây là đệ tam thức. Maito Gai cũng không có chân chính đem Colossus đập xuống đất, mà là tại thời khắc tối hậu thu tay lại. Hắn đem Colossus để dưới đất, chậm rãi nói rằng, đây chính là bát môn độn giáp, mở ra môn thứ nhất, mở rộng cửa, lúc tương ứng chiêu số biểu. Liên hoa, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Gai lão sư, ta đều nhớ kỹ. Colossus sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói, tốt. Maito Gai gật đầu, tán dương nói rằng, từ giờ trở đi, ngươi liền tự hành liên hệ a. Ngươi chừng nào thì có thể tùy tâm sở dục mở ra môn thứ nhất, thuần thục nắm giữ biểu liên hoa. Ta sẽ dạy ngươi đối ứng mở ra cửa thứ hai chiêu thức lý liên hoa. Là, vâng, đúng, Gai lão sư. Colossus nói rằng, siêu. Maito Gai tung người một cái tiêu thất. Ta xxx, Maito Gai sau khi rời khỏi, Colossus lập tức liền dựa vào bên cạnh trên một cây đại thụ. Không được từng ngụm thở hổn hển. Hắn một bên nhẹ nhàng lấy tay nắn bóp bị Maito Gai bị đá phát sưng cằm. Một bên trong lòng yên lặng chửi bới. CMN, có như thế giáo học sinh sao? Bất quá, Colossus trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng mỹ tư tư. Lúc này đây, hắn thu hoạch có thể nói là phi thường lớn. Bát môn độn giáp, thuật thần diệu vô biên, có thể trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần thậm chí mấy chục lần chiến lực. Có thể nói là của quý bí thuật. Mặc dù nhưng cái này thuật tác dụng phụ cực đại, nhưng đối với Colossus mà nói lại hầu như không có ảnh hưởng gì. Dù sao, Colossus nắm giữ ở kiếp trước tự nghĩ ra thể tu thuật, có thể mang chính mình tu thành bất diệt khu, hoàn toàn có thể tiếp nhận được bát môn độn giáp tác dụng phụ. Hắn ở kiếp trước tự nghĩ ra thể tu thuật, hơn nữa cái này bát môn độn giáp thuật, Colossus đối với tương lai của mình càng thêm mong đợi. Có thể hắn có thể siêu việt ở kiếp trước thành tựu, bước vào trong truyền thuyết thiên đạo lĩnh vực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.